Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 74, cầu nguyện những điều tốt nhất 2. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Thị Yến nhớ lại những gì cô đã nói với 111.111. Vào tuần trước, khuôn mặt cô bỗng nóng bừng lên. Tuy nhiên, thật may mắn khi họ được ngăn cách bởi màn hình điện thoại. Thật là khó xử, nhưng ít nhất thì bên kia đã không nhận ra điều đó. Nên bầu không khí trở nên càng kỳ lạ. Zeus là chủ nhà, và ngay khi Thị Yến bước vào phòng, anh bắt đầu trò chơi. Expert of the Monkey là một ví dụ kinh điển về một người sinh ra với bản tính nói nhiều. Miệng anh cứ bắn liên thanh từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng, Zeus sẽ trả lời anh ta. Trên thực tế, Thị Yến cũng thường trò chuyện với họ, nhưng do sự hiện diện của 111.111, cô cảm thấy quá xấu hổ, và vì vậy cô rơi vào im lặng. Sau khi đáp xuống mặt đất, cô nhanh chóng tìm một nơi để trốn trong lặng lẽ nhìn ba kẻ kia tàn sát kẻ thù. Khi họ xác nhận căn cứ quân sự đã an toàn, cô vui vẻ nhảy ra để lấy đồ. Lần này, khu vực xuất hiện vòng tròn màu xanh không quá thuận lợi cho họ. Đó là ở phía đối diện. Severny, khi bốn người cuối cùng cũng lao vào vòng tròn, thanh sức khỏe của họ đã đỏ. Ai đó đã chú ý đến bọn họ, và với tiếng vang sâu phát ra từ việc bắn AWM. Một thông báo xuất hiện trên màn hình, chồng của Lulunian đã hạ gục Yến lớp Ice Cream bằng AWM. Thị Yến, người im lặng trong trò chơi từ đầu đến giờ, đã quên tất cả sự lúng túng của cô vào lúc đó và hỏi. Ai đánh muội vậy? Ở đâu? Ngay sau khi cô nói những lời đó, một loạt tiếng súng vang lên bên tai cô. Sau đó, hai thông báo hiện lên trên màn hình. 111.111, hạ gục, chồng của Lulunian, với M416. 111.111, giết, chồng của Lulunian, với M416. Trước khi cô có thể tìm thấy người đã đánh gục mình, kẻ đó đã bị loại bởi Mr. Number. Thị Yến thầm lẩm bẩm 666 trước khi nhìn vào thanh sức khỏe của cô. Chỉ còn lại 1/3. Vì vậy cô vội vàng nói. Muội sắp chết rồi, cứu muội nhé. Sau đó, cô dừng lại một lúc trước khi gọi một lần nữa. Expert, Zeus, đi qua, muội ở đây này. Trước khi cô có thể kết thúc câu nói của mình, một người chơi đột nhiên xuất hiện ngay trước nhân vật của cô. Người chơi đó hạ thân mình xuống và vươn tay về phía cô. Sau đó, đồng hồ đếm ngược cho sự hồi sinh của cô. Thị Yến sững sờ một lúc trước khi cô nhận ra rằng người đã cứu cô là 111.111. Cô chợt nhớ lại những lời giận dữ mà cô đã ném vào anh lúc đó. Mặt cô đỏ lên, trong khoảnh khắc đó, cô lại im lặng một lần nữa. Sau khi được cứu bởi 111.111, cô phát hiện ra rằng mình đã cạn kiệt phần lớn kho thuốc trong khi họ đang trốn thoát khỏi vùng màu xanh. Vì vậy cô chỉ còn lại bộ dụng cụ băng bó. Cô chỉ có thể chữa lành từ từ. 111.111 đã rời khỏi cánh phải sau khi cứu cô. Nhưng đột nhiên Mr. Number lùi lại 2 bước và nhảy qua đầu cô. Một lúc sau, anh tự hào sải bước đi một lần nữa. Nhìn lại, Thị Yến nhận ra rằng có 2 bộ dụng cụ sơ cứu và 3 chai thuốc giảm đau bên cạnh. Mr. Number hẳn là đang thấy tội nghiệp nên đã ném thuốc cho cô ư. Thị Yến theo bản năng nhìn vào phía trên bên phải của màn hình. Cô đột nhiên nhận ra rằng thanh sức khỏe của 111.111 cũng rất thấp. Trên bản đồ, ngay sau khi trò chơi bắt đầu, một vòng tròn lớn màu xanh và một vòng tròn nhỏ màu trắng sẽ nằm trong vòng tròn màu xanh, sẽ xuất hiện và mọi người bên ngoài vòng tròn màu xanh sẽ được coi là nằm trong vùng màu xanh và liên tục mất máu. Vòng tròn màu xanh sẽ từ từ co lại thành vòng tròn màu trắng và thiệt hại liên tục đối với những người bên ngoài vòng tròn màu xanh cũng sẽ tăng lên. Mục tiêu là để có được trong vòng tròn trắng. Cuối cùng trước khi hết giờ, trong trạng thái bị đánh gục, sức khỏe của người chơi sẽ liên tục suy giảm và cuối cùng người chơi sẽ chết nếu không có ai cứu được. Trong PUBG, tự chữa lành vết thương và cứu người khác sẽ cần một chút thời gian. Chỉ khi đồng hồ đếm ngược về không, hành động mới được coi là đã được thực hiện thành công. Cách chương.